Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 414: Xưa đâu bằng nay. Hải thúc, thắng bao nhiêu? Ô Diệu Tổ con mắt rất sáng, từ bên cạnh bu lại: Đêm nay cùng đi Thiên Khuyết. Mạnh Tinh Hải dùng sức vung tay lên, khóe mắt đuôi lông mày đều đang phát sáng. Mạnh thúc đại khí. Hạng Nghị Võ cũng tới đến phụ cận, duỗi ra ngón tay cái có cả rốt lớn như vậy. Tinh Hải, ngươi táo bạo, vừa rồi Lăng Thương Hải nói chính là người như ngươi. Mật giáo một vị rất có khí chàng lão giả nghiêm túc mở miệng: Sư bá. Mạnh Tinh Hải chào hỏi, lập tức hắn đưa lỗ tai nói: Sư bá, thế nào, lần này cùng ta tổ cục coi như thống khoái a? Ngay trước hài tử mặt, ngươi nói lung tung cái gì? Râu tóc bạc trắng sư bá trừng mắt liếc hắn một cái, chắp hai tay sau lưng rời đi. Được, ban đêm cùng sư bá ở bên kia nói. Mạnh Tinh Hải chỉ hướng xa xa Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, bên cạnh Ô Diệu Tổ cùng Hạng Nghị Võ đều có chút ngây người. Đức cao vọng trọng lão sư bá bận rộn như vậy sao? Đêm nhẹ là mật giáo mọi việc lo lắng hết lòng, đêm khuya còn muốn dấn thân vào xa hoa lãng phí trong Thiên Khuyết. Mạnh Tinh Hải nói: Nhìn cái gì, đều có các mệt mỏi. Ô Diệu Tổ lập tức nói: Hải thúc, mệt mỏi như vậy chúng ta không sợ khổ, nguyện ý chia sẻ. Mạnh thúc, buổi tối đó còn mang bọn ta sao? Hạng Nghị Võ hỏi. Còn chưa bao giờ đi qua Thiên Khuyết, Tần Minh tại sợ run, nếu là sớm biết tiên khế tác dụng, hắn chắc chắn sẽ cùng CSS Ly Quang, Thái Dương Tinh Linh, thiếu nữ rất có thể lại biến thành Bát Nhật Thanh Hỏa. Mạnh Tinh Hải nói: Tiên khế thất truyền đã lâu, phương ngoại chi địa một chút lão gia hỏa nghiên cứu rất nhiều năm đều không có mân mê đi ra. Lập tức Tần Minh cảm giác ác ý tràn đầy, hiển nhiên tiên lộ có chút lão quái vật muốn khôi phục thần tiên thống ngự thế giới xương đêm thời đại huy hoàng. Xương đêm chỗ sâu, Thái Dương Tinh Linh tộc khai quật tiên mộ thần phần, thế mà ngay cả tiên khế đều tồn tại. Không nói nơi đó truyền thừa cao thâm cỡ nào, nhưng hệ thống khẳng định tương đối toàn diện. Vì vậy tiên lộ đối với mảnh kia bao phủ mê vụ địa giới vô cùng chờ mong. Hạng Nghị Võ biết điều bí ẩn về sau cũng là sắc mặt biến thành màu đen. Cùng đi tân sinh lộ, hắn tự nhiên đối với tiên khế phản cảm cùng chán ghét tới cực điểm. Còn tốt Minh Ca đủ mạnh mẽ, đợt này kiếm lời máu không lỗ, ngược lại thu cái tinh linh vương tộc. Ô Diệu Tổ nói ra, hắn nói bổ sung, riêng là cạo đầu đi bán sinh ý đi sẽ rất tốt. Thật có một chút quý tộc âm thầm hướng ta cầu mua. Sau đó hắn lòng có cảm giác, phát hiện có rất nhiều người tại nhìn chăm chú bên này. Trên thực tế giao đấu mặc dù kết thúc, nhưng là rất nhiều người đều còn không có rời đi, không ít ánh mắt đều ném trên người Tần Minh, từ tiên lộ thiếu niên môn đồ đến đại ngu tuổi trẻ quý tộc, lại đến một chút danh túc đều đang chăm chú. Dù cho là những cái kia cao phương diện tiên trùng cũng đều nhìn sang, mặc dù bọn hắn tự tin vô cùng, phong thái hơn người, nhưng dưới mắt nhưng cũng tại suy nghĩ nếu đổi lại là bọn hắn hạ tràng sẽ như thế nào. Bùi Thư Nghiễn có chút nhíu mày hồi tưởng tự thân tại đệ nhị cảnh lúc tình huống. Thôi Dung Hòa thì tại Thôi Diễn, hiếm thấy nghiêm túc, một bộ áo xanh phiêu động. Khương Nhiễm cũng khó được yên lặng suy nghĩ. Lấy chính mình tại đệ nhị cảnh lúc cùng Tần Minh đi so sánh, đến tột cùng ai mạnh ai yếu, nàng là phương ngoại tiên thổ trong cùng thế hệ người thứ nhất. Tự có nó lực lượng cùng tự tin, tại bên cạnh nàng, thiếu nữ áo trắng Lạc Dao nói nhỏ: Tỷ, gia hỏa này thật mạnh a, thế mà nhanh như vậy liền vượt qua ta. Khi đó tại cái kia xa xôi thôn xóm nhìn lầm, sau đó nàng liền nhìn thấy Khương Nhiễm ngẩng đầu, trong ánh mắt giống như là có điện mang crack xẹt qua. Cùng đối diện nữ tử áo đen Đường Cẩn đối mặt, Khương Nhiễm mỉm cười truyền âm. Lão nữ nhân, nghe nói ngươi từng ở các nơi vì ngươi lão sư chọn lựa truyền nhân. Càng là đi ngang qua Hắc Bạch Sơn, ánh mắt thật kém, Đường Cẩn lập tức an vị không nổi. Mỗi ngày có chỉ quạ đen mắt tím cùng nàng giày vò khốn khổ thì cũng thôi đi. Hiện tại cái này so với nàng hơi nhỏ hơn Khương Nhiễm cũng cho nàng nói xấu. Tần Minh ngẩng đầu, phát hiện các loại ánh mắt, lập tức có không ít người đối với hắn lộ ra ý cười. Có người đối với hắn gật đầu, còn có không ít người đối với hắn phất tay chào hỏi, hiển nhiên. Một trận chiến qua đi, hắn cái này qua loa mang theo mặt nạ đồng xanh kẻ đánh thay. Danh vọng thẳng tắp cất cao, ngay cả tiên lộ một chút danh túc cũng sẽ không tiếp tục hờ hững. Có người đối với hắn khẽ gật đầu, một chút quý tộc càng là rất nhiệt tình. Tìm người đến mang nói, muốn mở tiệc chiêu đãi cùng kết giao, đây là đối với hắn thực lực tán thành, không nói tương lai. Tại lập tức đệ nhị cảnh, hắn biểu hiện được 10 phần vượt xa bình thường. Tại Nam Thiên Môn trước kinh diễm tứ phương, Tần Minh từng cái cười đáp lại. Dưới mắt cũng không phải tiếp nhận bữa tiệc riêng thời điểm, hắn phát hiện. Một bộ áo trắng Lê Thanh Nguyệt duyên dáng yêu kiều, cũng cười trông lại, tiểu ô bí mật truyền âm. Minh ca, ta phát hiện, tẩu tử mới vừa rồi còn nhẫn nhịn một chút Thái Dương tinh linh tộc rời đi phương hướng. Có thâm ý khác a, không cần loạn hô. Tần Minh tranh thủ thời gian uốn nắn sương đêm dưới các nơi. Rất nhiều thành trì đèn đuốc sáng trưng, đều đang đợi tin tức mới nhất. Lần này Đại Ngu Hoàng Đô trên mặt trăng giao đấu, kết quả đến tột cùng như thế nào? Các đại sòng bạc, rất nhiều người đứng ngồi không yên, còn cần nhiều lời sao? Tiên lộ khẳng định lại bị người cạo đầu. Phía trước hai cái cảnh giới không có gì ưu thế, khó sửa đổi hiện trạng, thỏa, nghe các ngươi bọn này dân cờ bạc dạng này hát suy. Ta liền biết thắng chắc, thử nghĩ nhiều lần siêu cấp đổ bàn, các ngươi hồi nào không bị thu hoạch. Các nơi từ quán trà đến tửu lâu, rất nhiều người đều đang thảo luận, một khi cùng khai hoang có quan hệ, không quản sự đại sự nhỏ, đều sẽ dẫn phát tất cả mọi người chú ý, rất nhanh. Đại Ngu Hoàng Đô trên không, trong sương đêm minh nguyệt có dị thú bay ra, tin tức truyền ra. Một chút trong sòng bạc, có người cười to, có người kêu thảm, còn có người bắt đầu nói mê sảng, càng có người bất tỉnh đi. Chúng sinh thái thật sự là hoang đường đến cực điểm, mà thường nhân thì là tại đơn thuần bàn tán xôi. Nổi, lại là đại thắng, lần này cho Thái Dương tinh linh tộc cạo đầu chọc, nghe nói là tân sinh lộ người cứu chàng. Ngoặc kép, buổi chiều, Mạnh Tinh Hải mang theo Tần Minh, Hạng Nghị Võ bọn hắn, đi vào mảnh kia ngọc thạch dựng thành, ngói vàng lưu quang kiến trúc hùng vĩ vật thiên khuyết, nơi đây cực điểm xa hoa, giống như thật đi vào cung điện trên bầu trời. Ngọc thạch trước bậc kỳ hoa dị thảo ganh đua sắc đẹp. Linh điệp nhảy múa, thị nữ làm cung nga giả dạng, giữa không trung tiên hạc dương cánh, ngũ sắc khổng tước ngang qua, bọn hắn tiến vào một tòa vàng son lộng lẫy cự cung. Thô to trên cây cột khắc lấy chân long, mặt đất tiên vụ lưu động, nơi này phi thường trống trải, chỉ có mấy tấm bàn ngọc thạch cùng chỗ ngồi. Hơi có vẻ quạnh quẽ. Ô Diệu tổ lời bình, Mạnh Tinh Hải vỗ tay, lập tức một đám nữ tử ra trận, dung mạo thượng giai, giơ tay nhấc chân đều là giống như thiên đình tiên tử. Đưa lên chân hào rượu ngon, Mạnh thúc là nơi này khách quen. Hạng Nghị Võ nói ra, rất nhanh, Tần Minh bọn hắn phát hiện, rượu này quá mạnh, uống hết về sau bọn hắn cả người đều muốn bốc cháy, rõ ràng là lạ, trong nháy mắt, bọn hắn liền mồ hôi đầm đìa, Mạnh thúc, không cần mạnh như vậy đi, đi lên liền cho chúng ta uống thuốc rượu. Đúng, Quần tiên nhảy múa lúc nào ra sân? Ô Diệu Tổ hỏi, rượu này rất đắt, một giọt cũng không thể lãng phí. Mạnh Tinh Hải nói ra, lần nữa vỗ tay, một đám dáng người thướt tha nữ tử che mặt ra trận. Nhảy múa lúc thế mà giống như là muốn vặn vẹo hư không? Dẫn phát linh khí chấn động, Hạng Nghị Võ tán thưởng. Cái này sẽ không phải là trong truyền thuyết Thiên Ma Vũ đi. Tại Thiên Khuyết làm thị nữ thật không dễ dàng, tự thân tu vi cũng rất cao a, có thể bắt đầu. Mạnh Tinh Hải nói ra, tình huống như thế nào? Tần Minh cảm thấy bất thường, Mạnh Tinh Hải nói, luyện công a, rượu thuốc này có thể khu trừ các ngươi thể nội tất cả ám thương. Cố Bản Bồi Nguyên đều tranh thủ thời gian vận chuyển tự thân tâm pháp. Sau đó, một đám kia nữ tử che mặt càng là tiến lên, đối với bọn hắn vỗ tay, đập nện, trong nháy mắt ba người đều kêu rên lên tiếng, bọn hắn đờ ra một lúc. Tiến vào Thiên Khuyết, lại để cho bị ép luyện công. Không phải, Hải Thúc đây là, Tiểu Ông ngây ngốc lấy hỏi, Mạnh Tinh Hải nói, các ngươi coi là đây là địa phương nào? Trăng sáng treo cao, thần thánh chi địa, Thiên Khuyết là tốt nhất luyện công chỗ. Ta thế nhưng là bỏ ra giá tiền rất lớn an bài cho các ngươi. Những này phụ trợ các ngươi nữ tử đều có lai lịch lớn. Một lát sau, ba người kém chút quỷ khóc sói gào, bọn hắn tất cả đều tại bị trọng kích. Những này nữ tử che mặt bên trong có cao thủ, ra tay rất nặng, còn không thể phản kháng, nói đang giúp bọn hắn lưu thông máu, đẩy mạnh rượu thuốc phát huy tác dụng, các ngươi luyện từ từ. Ta đi xem bên dưới sư bá ta. Mạnh Tinh Hải bưng chén rượu đi, cô nương, điểm nhẹ, các ngươi cao như vậy công phu cũng ở nơi đây làm thị nữ. Một vị nữ tử cười nói, già, hơn 100 tuổi, con đường phía trước vô vọng. Cái này Thiên Khuyết chính là giáo ta đạo tràng, mà lại, ở chỗ này thỉnh thoảng có tông sư đích thân tới, đến nó chỉ điểm, được ích lợi không nhỏ, ba người lập tức khẽ giật mình. Thiên Khuyết là một cái đạo thống, đồng thời, bọn hắn toàn thân không được tự nhiên, những nữ tử này đều hơn 100 tuổi rồi. Lão Mạnh thật hung ác a. Bất quá, bọn hắn biết. Lão Mạnh vì sao nói là giá trên trời? Đây là ngày thường tiếp đãi tông sư một đám nữ tử. Dưới mắt lại giúp bọn hắn luyện công, đại nương, không cần ác như vậy a. Hạng Nghị Võ mặt đều tái rồi, nhìn thấy một nữ tử cầm lên gậy sắt, hướng về phía hắn tới, người thể chất đặc thù, thân thể quá rộng thùng thình, đơn thuần đánh ra, khó mà lưu thông máu. Ngao, ngoặc kép, một lúc lâu sau, ba người toàn thân là mồ hôi, nói xong đến Thiên Khuyết thấy chút việc đời, kết quả luôn cảm giác bị béo nâng một trận, tắm thuốc qua đi. Ba người trực tiếp đứng dậy rút lui, chịu không được nơi này phục vụ, nghe nói tiếp xuống sẽ có cái 160 tuổi lão bà tự mình chiêu đãi đám bọn hắn. Sẽ lấy chỉ pháp quán thông huyết nhục của bọn hắn kinh lạc, bọn hắn lúc rời đi. Trên đường đi qua một tòa vàng son lộng lẫy cung điện. Rõ ràng nghe được sáo trúc du dương, tiếng đàn leng keng, cùng Mạnh Tinh Hải cùng người khác chạm cốc âm thanh, còn có vị lão sư kia bá tiếng cười, Hạng Nghị Võ cùng Diệu Tổ hoài nghi. Trên vầng trăng này có hai cái Thiên Khuyết. Ba người bọn họ tiến sai địa phương, được rồi, cũng kiến thức qua, Thiên Khuyết không gì hơn cái này. Tần Minh nói ra, đi đầu rời đi, ca, chúng ta tiến vào giả Thiên Khuyết a. Tiểu Ô không cam tâm, tức giận không thôi, Hạng Nghị Võ càng là nhe răng nhếch miệng. Hơn 100 tuổi lão nãi nãi cấp tiên tử mang theo gậy sắt dữ dội nện hắn. Tư vị này ai có thể lý giải? Dạng này Thiên Khuyết thể nghiệm nên hướng ai kể ra? Ô Diệu Tổ nói, ta càng nghĩ càng giận, không có thể nghiệm đến Thiên Khuyết thần bí, còn gián tiếp chịu một trận đánh. Đi ngang qua Quảng Hàn Cung lúc, hắn không cấm bước, sớm biết còn không bằng tới nơi đây, chúng ta không có hẹn trước. Hạng Nghị Võ lắc đầu, ba vị quý khách có thể mời vào bên trong, lại có thể có người chủ động chào hỏi, mà lại người hầu vẻ mặt tươi cười, đem bọn hắn mang hướng chủ cung nơi đó. Ô Diệu Tổ dừng bước, nói, các ngươi không phải nói, nơi đó chỉ tiếp đãi danh túc sao? Thiếu niên anh kiệt nếu là muốn nhập bên trong, nhất định phải tại đệ tam cảnh, bởi vì nơi này hẹn trước quá nhiều người, lần trước bọn hắn ở chỗ này vấp phải trắc trở, nhìn xem Bùi Thư Nghiễn, Thôi Xung Hòa bọn người cùng một chút Thái Dương tinh linh tiến vào Quảng Hàn chủ cung. Bọn hắn lại bị cản trở ở bên ngoài, hôm nay còn có so ba vị càng chói mắt thiếu niên anh kiệt sao? Liên tiếp bại Thái Dương tinh linh tộc cao thủ, thật sự là thần tư ngút trời, cùng tồn tại đệ nhị cảnh so với tiên chủng đều muốn lợi hại. Một vị nữ tử trung niên cười nhẹ nhàng đi ra, là người phụ trách nơi này một trong, hạ thấp tư thái, đối đầu lần sự tình chịu nhận lỗi, mời bọn họ tiến vào Quảng Hàn chủ cung. Nơi đây hoa quế phiêu hương, mây mù lượn lờ, đúng là mô phỏng trong truyền thuyết thần thoại Quảng Hàn cung, bất quá theo Tần Minh, chính là cái uống rượu địa phương. Kinh lịch thiên khuyết một lần, hắn cùng Hạng Nghị Võ còn có Tiểu Ô đều là lạnh nhạt chỗ chi, hôm nay bọn hắn cũng không gặp được cái gì bực mình sự tình. Không có cái gì tinh linh tôi tớ không hiểu đến mời rượu. Ngược lại là có vị quý nữ để cho người ta đưa một bình rượu ngon. Ai? Người hầu cáo chi, đại ngu có thành thần tiềm chất võ bình hầu Bùi Diễn nữ nhi. Còn có một số người muốn mời ba người. Bọn họ cùng uống, tự mình một lần. Lúc này, Thái Dương tinh linh tộc nhận được tin tức. Lập tức có người mở miệng, bọn hắn tiến vào Quảng Hàn cung, chúng ta đi gặp thấy một lần, nhìn giải quyết như thế nào tiên khế vấn đề, hy vọng bọn họ không cần công phu sư tử ngoạm. Ngoạc kép, hết chương.